Các bạn đang nghe trên radioplus.vn. Chuyện Nhóc đau vì tôi ư? Tác giả Sir Blue Heart. Diễn đọc Quỳnh Trang. Chương 1. Anh không nhớ ra em thật sao? Anh không nhớ rằng mình đã từng yêu nhau hay sao? Cô Như nấc lên từng câu, giọng nói nghẹn lại, nước đôi mắt mộng nước của mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh như đang mong chờ vào một điều nhỏ nhoi nào đó. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch, yên lặng đến bất ngờ. Một lúc sau, chàng trai ấy lên tiếng. Tôi bị mất trí nhớ từ 5 tháng trước. Sau khi tỉnh lại đến giờ, tôi không còn nhớ bất cứ điều gì cả. Cô hiểu tôi chứ? Hơn nữa bây giờ tôi đã có tình cảm với người khác rồi. Nếu điều cô nói là thật thì mong cô hãy từ bỏ. Anh lại lùng nói với cô rồi bước đi thẳng, bỏ lại cô và chỉ cô thôi. Từ bỏ sao? Cô không làm được, cô không cao thượng đến thế. Anh đã thay đổi rồi. Bây giờ cô chỉ muốn khóc nấc lên để anh chạy đến, giang đôi tay rộng lớn của mình ra và nói với cô rằng anh xin lỗi, nhóc đừng khóc nữa, anh sai rồi. Nhưng cô biết, bây giờ nếu cô mà có khóc đến thế nào thì người con trai ấy cũng sẽ chẳng quay lại. Vì anh ta đã thay đổi rồi. Anh ta không còn nhớ ra cô là ai, anh ta đã lấy mất đi Lâm của cô. Và cô tự hứa với bản thân mình, cô sẽ mang Lâm của ngày trước trở lại. Bảo Lâm, em sẽ làm anh lại yêu em như lúc ấy, em hứa đó. Giọng nói của cô có thứ gì đó như chắc rằng mình sẽ thực hiện được nó bằng mọi giá. Nhưng bóng dáng của anh cứ mãi khuất xa dần rồi biến mất khỏi mọi vật cản. Thế là cô chính thức được nhận vào công ty của anh với chức vụ thư ký tạm thời. Cụ thể là anh thư ký lúc trước của anh đã xin phép nghỉ một thời gian để giải quyết chuyện gia đình. Thế nên cô được nhận vì có tài năng và trình độ học vấn cao, không uổng công cô đã hoàn thành khóa học đầu tại Mỹ. Hí hú đi vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa, dường như đó là một thói quen của cô mà lúc ấy anh đã không hề chỉ trích. Thế nhưng nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi thấy anh đã chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi có một cô gái xinh đẹp đang làm việc rất chăm chú. Và tất nhiên cô gái ấy chẳng biết được chuyện đó, vì cửa sổ ấy được thiết kế rất đặc biệt, chỉ có thể nhìn thấy từ phía trong ra ngoài. Anh thích chị ấy à? Cô nhón chân nhìn theo phía người con gái ấy, thật xinh đẹp mà không kém đi phần lộng lẫy. Điều này không liên quan đến cô. Anh lạnh lùng nói rồi rời mắt chăm chú của mình dành cho cô gái kia. Đôi mắt cô hơi khép lại, dường như đang suy nghĩ về việc gì đó, rồi lên tiếng. Giám đốc à, không ngờ anh lại nhát gan đến vậy. Tỏ tình đi, có thể cô ấy cũng đang đợi anh đó. Cô cất lời như rằng cô đang cười, nhưng ai đâu nào biết, tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Chẳng phải cô nói rằng cô và tôi đã từng yêu nhau sao? Vậy tự dưng sao lại hàn ghét cho tôi vậy? Anh nhíu mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Em cũng không biết nữa. Cô dối, nhưng rồi chuỗi ký ức bắt đầu hiện lên. Anh à, nếu một ngày em yêu người khác thì anh sẽ làm gì? Cô hỏi nhỏ khi đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Chúc phúc cho hai người. Anh đáp, chẳng có vẻ do dự. Cô khẽ nhăn đôi mày nhỏ của mình, tỏ vẻ buồn bực. Anh không có ý định giành lại em sao? Nhóc à, nếu em được hạnh phúc thì anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Sau này ấy sao nhẹ nhàng và êm ấm đến thế. Người con trai trước mặt đã yêu cô nhiều như thế nào, nhiều hơn cả tình yêu của cô dành cho anh luôn sao? Đôi mắt rưng rưng, cô tiếp tục hỏi. Thế nếu em không hạnh phúc thì sao? Chàng trai ấy đôi mắt vẫn nhắm, khuôn mặt hoàn hảo cùng đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Sẽ bắt em về và... em cố tình kéo dài chữ và. Cô nóng lòng, vội vàng hỏi. Và sao nữa? Và sẽ không cho em đi lang thang để người khác dòm ngó nữa. Theo sau lời nói, em vòng tay quay eo cô, thì thầm. Với em rồi chứ, cô nhóc. Cô vùi đầu vào lòng anh, tận hưởng một tia ấm lan ra nơi góc của trái tim. Đôi môi rung rung tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Cô đi làm việc của mình đi, tôi không cần cô quan tâm. Lạnh, lạnh quá. Cô tự hỏi tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như thế. Anh có ngày trước đã yêu cô đâu mất rồi. Em xin lỗi. Giọng của cô hơi nghẹn nghẹn. Cô tiếp tục. Anh xem giúp em bản tài liệu này với. Cô đưa cho anh sấp tài liệu đã được sắp xếp chỉnh chu. Để nó đi. Cô theo lời anh để sấp tài liệu xuống rồi ra ngoài, thử nhẹ một cái. Đau, đau lắm anh à. Reng reng. Chúng ta làm vừa reo cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Lùng tìm điện thoại rồi cô trả lời ngay tích tắc. Alo. Thế nào rồi cô? Anh nghe nói em vừa mới về nước. Tiếng của anh Dương là một cảnh sát trẻ, cũng là một điệp viên thuộc dạng chuyên nghiệp. Dạ, em vừa mới về nên chưa kịp gọi cho anh. Mọi người đều khỏe chứ ạ? Vẫn khỏe. Mẹ đang ở đâu thế? Bến chỗ cũ nha, anh có việc muốn nhờ em. Giọng anh có chút nghiêm nghị. Dạ được ạ. Em qua liền luôn đây. Vì cái xe nên cô đến nơi 15 phút sau đó. Đôi chân bước nhẹ nhàng vào một tiệm nước được trang trí theo phong cách châu Âu. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên làm cho người khác có cảm giác như là muốn dồn bỏ hết âu lo mà thả mình theo dòng nhạc. Nơi đây vẫn không mấy thay đổi. Ngại quá, để anh đợi rồi. Cô mỉm cười, làm trái tim ai đó lỗi nhịp. Cô có biết anh đã nhớ cô như thế nào không? Anh giờ đây chỉ muốn ôm chầm lấy cô mà thôi. Nhưng anh không thể. Thôi đi cô, anh đã hiểu cô quá mà. Anh Dương nở nụ cười mê hồn. Chẳng uống công các cô nhân viên đã đặt cho anh một cái tên gọi là giám đốc phong nhã. Thật lạ và độc đáo. Mà chuyện quan trọng là gì với anh? Anh vừa mới nhận nhiệm vụ mới đó, em hứng thú không? Anh Dương nói nhưng lại hơi khựng lại. Anh quên mất, em đã giải nghệ rồi mà. Em cũng không biết phải trả lời sao nữa. Mà nghe anh nói này, đây là nhiệm vụ bắt băng mafia Hắc Bạch mà em đã muốn nhận đó. Đến bây giờ ở trên mới giao cho anh, nếu em có hứng thú thì đi cùng anh. Giọng của vị cảnh sát điển trai nhẹ nhẹ. Dạ, cho em xin vài ngày để suy nghĩ anh nhé. Cô gửi cười, hứng thú thì cô có thừa. Thế nhưng cô còn muốn xin phép một người nữa. Vì ngày ấy cô đã từng hứa rằng cô sẽ không tham gia bất cứ nhiệm vụ nào nếu không được anh cho phép. Mà khi nào thực hiện với anh? Thời gian còn hơi ngắn, khoảng là tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi. Cô hơi thở dài một cái, tiếp đó là cuộc nói chuyện về tình hình của hai người. Hôm sau, chỉ mới tới cổng công ty thôi thì cô đã nhanh chóng lên phòng làm việc tìm anh. Cô bước lên tầng cao nhất của công ty, nơi ấy chỉ có vài phòng làm việc, có cả phòng làm việc của anh. Anh à, em nhận nhiệm vụ lần này được không? Cô đi vào cửa mà quên bén đi rằng mình cần phải gõ cửa. Cô nhận cái gì thì tôi không quan tâm. Anh ngước lên nhìn, giọng nói có phần tức giận. Nhưng cô biết thế nào là lễ với trả phép không hả? Vào mà không biết gõ cửa à? Cô cảm thấy sống mũi cay cay. Anh đã bao giờ lường tiền với cô đâu cơ chứ? Được rồi, em xin lỗi. Cô nói rồi đi ra ngoài phía cánh cửa. Cô làm cái gì đó? Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Em gõ cửa. Cô nói, tay bắt đầu gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Em vào được chưa? Anh nhìn cô như đang nhìn một sinh vật lạ. Anh khẽ lắc đầu vì hành động vừa rồi của cô và nói. Vào đi. em nhận nhiệm vụ ấy được chứ? Giọng cô nhỏ nhẹ. Chuyện đó là của cô, tôi cần phải lo à? Sao anh phũ phàng quá? Coi như là anh đã cho em nhận nhiệm vụ này nhá. Cô mỉm cười đắc ý, thử cho rằng anh đang quan tâm nhưng lại giả vờ. Lúc trước cô xin mãi mà anh vẫn không cho. Anh chẳng nhìn cô lấy một cái, nhưng anh cảm thấy khó chịu lắm, như rằng anh không muốn cô làm vậy. Mà nhiệm vụ mà cô nói là gì anh cũng chẳng hiểu được. Cô ra được rồi. Anh nhìn ra phía cửa, đôi tay vẫn ở trên bàn phím. Em đi liền đây. Cô nói rồi bước ra với điệu bộ thích thú, đôi mắt híp đi vì mỉm cười tươi quá. Đến lúc đó thì anh mới ngẩng đầu lên. Thực ra lúc ấy anh đã yêu cô thật sao? Tôi đến, cô cứ trằn trọc mãi. Thế rồi cô mở điện thoại ra. Anh ngủ chưa? Cô nhắn tin cho anh, đợi mãi mới thấy phản hồi. Ai cho cô số của tôi? Chỉ là tin nhắn thôi mà cũng phát ra chất khí lạnh rồi. Anh đã cho em số điện thoại của anh. Cô khẽ nhấn nút gửi rồi mỉm cười. Cô phiền thật. Vâng, anh nghe đây. Châu Hoàng Trâm Anh này sẽ chính thức theo đuổi Trần Vương Bảo Lâm anh. Được rồi, anh ngủ ngoan nhé. Yêu anh. Cô bướng bỉnh nhắn, vùi mình vào kế hoạch của mình. Cho đến khi cô thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng sau đó là một giấc mơ, nhưng không là giấc mơ. Đó là ký ức mà ai đó đã quên mất. Phải giọt nước mắt mặn đã thấm vào khuôn mặt xinh xắn.